Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 nanogram ca phai chia tay Erste, đây là khổ TAC sướng sau, khiến cậu ca ngốc nữa. Tiêu Nhân bĩu môi, em đó, thật ca hiểu, chuyện tình cảm ca phai chia tay R thì hoàn toàn rạch ròi, chỉ cần có tình cảm, chia tay kết thúc gì đó, cũng chỉ là nói miệng, quan trọng ca phai cái đó. Hạ Vân Khuynh dùng tay chỉ lên ngực Tiêu Nhân. A, Tiêu Nhân ôm ngực, nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói. Em hiểu R, quan trọng là ngực Băng Khuynh lớn hơn Ôn Tử Tích, Hạ Vân Khuynh bị đánh bại R. Ha ha, nói đùa thôi, nhưng mà chị, em cảm thấy, ca thể ca nói bây hát anh ta đang ở bên Ôn Tử Tích, quỷ biết quan hệ của họ có trong sáng ca, dù là trong sáng, dù là còn thích Băng Khuynh, nhưng dựa vào đâu anh ta vô tình nói chia tay. Mà lại bắt Băng Khuynh bỏ qua tự tôn để theo đuổi lại chứ. Đẹp trai thì có thể ức hiếp âm khác. Có tiền có thể trà đạp lên tôn nghiêm của âm khác S. Muốn tái hợp, kêu anh ta đến quỳ xuống cầu xin Băng Khuynh đồng TS. Nếu ca, ca có cửa. Tiêu Nhân dùng sức vỗ vai Hạ Băng Khuynh. Cậu phải nhịn cho tớ, cần phải có cốt khí. Đừng để tên bạc tình đó nói hai ba câu thì làm mê muội linh hồn. Nghĩ coi TAC đây anh ta làm cậu đau đớn thế na pho một. Hạ Băng Khuynh tinh thần phấn chấn gật đầu. Tớ nhớ R, cậu nói đúng, ca có cửa. Hai cô gái mang mùi máu tanh, khí chất cũng đối phó một địch thủ. Hạ Vân Khuynh bắt đầu hối hận đón Tiêu Nhân về nhà ở, hoàn toàn là làm ngược ý cô. Một nữ hầu từ trong đi qua. Thiếu phu nhân, tiểu thư Băng Khuynh ăn cơm thôi. Tiêu Nhân thấy nữ hầu nhìn mình, mắt thấy sắp kêu mình là tiểu thư, liền chặn lại. Đừng kêu tôi là tiểu thư. Từ này nghe rất dâm đãng, chú cảnh sát sẽ mời tôi đi uống cà phê mất, chứ kêu tôi là Tiêu Nhân cô nương. Hạ Băng Khuynh ôm chán, đờ CR, Tiêu Nhân cô nương, ăn cơm thôi. Nữ hầu chảy mồ hôi, cung kính cười. Họ đi đến phòng anh, chỗ kế mộ Nguyệt Sâm, đã bị Ôn Tử Tích bá đạo chiếm lấy, lúc này đang dùng nĩa bạc đưa trái cây lên miệng anh, bộ dạng thân mật đó, hoàn toàn như trong phòng ca có ai. Mà Mộ Nguyệt Sâm lại quay đầu đi, ca lạnh ca nóng nói. Tôi ca muốn ăn, em để xuống đi, ca muốn ăn thì ca ăn nữa, dù S cũng sắp ăn cơm R, Ôn Tử Tích ca miễn cưỡng anh, cười để nĩa về đĩa. Hạ Băng Khuynh ngồi vào vị trí, quản gia để một cái ghế ra, đẩy xe lăn của Hạ Băng Khuynh đến TAC bàn. Tiểu thư Băng Khuynh khí sắc rất tốt, thật ca uổng công tam thiếu căn dặn nấu đồ bồi bổ cho cô. Nụ cười của Ôn Tử Tích lập tức có chút sụp đổ. Những ân khác dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm bị nhìn đến mặt đẹp ca tự nhiên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn quản gia. Tên già thối này ép biết chuyện này. Quản gia cười ha ha cung kính với Mộ Nguyệt Sâm. Xem ra tôi nhiều chuyện R, tôi là thấy tiểu thư Băng Khuynh khỏe nhanh, một phút vui quá tôi liền. Dù kim khâu miệng lại đi, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Mộ Cẩm Đình cố tình tỏ ra ca vui đanh mặt, tiểu tử này, chú Quyền đã có tuổi R, uổng công chú ấy luôn yêu thương em. Đại thiếu gia đừng giận, tam thiếu gia mặt mỏng, cũng tại tôi nhiều lời, giả R, não cũng hồ đồ, cái gì nên nói ca nên nói, đều do tâm trạng mà ra. Quản gia cười hiền hậu, lùi về, Hạ Băng Khuynh ngây ân, một lúc sau mới động đậy, ngại ngùng gãi đầu, nói với Mộ Nguyệt Sâm. Vậy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Cách chương.